Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 786. Góc truyện audio.com. Cô vừa rồi luôn cảm giác có một đường ánh mắt gắt gao tiếp cận cô. Thiếu chút nữa thì ở tại chỗ quỳ xuống khóc cầu xin tha thứ. Hệ thống trả lời, chấm, cô cẩn thận một chút. Trầm Mộc Bạch yên lặng khóc. Cô cũng không muốn kéo cừu hận của nam chính nha. Nhưng là vì nhiệm vụ, cô không thể không cắm cái tay này. Không sai, cái thế giới này nam chính là một lệ quỷ. Vẫn là một lệ quỷ hắc hóa đến cực hạn. Bởi vì tuyến thế giới sụp đổ vận mệnh xuất hiện sai lầm không thể vãn hồi. Khiến cho nhân sinh hắn không phải một chữ thảm liền có thể nói được rõ ràng. Tả Ngộ cũng không phải là vừa mới chết. Hắn 3 năm trước đây liền đã chết rồi. Bị cha hắn giết chết. Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ chính là tiêu trừ oán khí hắn. Để cho hắn có thể một lần nữa có cơ hội đầu thai. Trừ bỏ Trần Gia Huy. Còn có ai, cứ việc sợ đến muốn chết. Nhưng là không thể không kiên cường tiếp tục đối mặt nhiệm vụ. Chu Hạo, Đỗ Giao, Hà Đại Vĩ, hệ thống trả lời, Đỗ Giao cô biết rõ, cùng nguyên chủ còn có Trần Gia Huy học chung một lớp. Hai người khác đoán chừng ở lớp khác, bọn họ thời điểm sơ chung đến cùng đối với Tả Ngộ làm cái gì? Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, bây giờ Tả Ngộ cũng không phải Tả Ngộ sống sót, mặc dù còn không có nhìn thấy, nhưng là bằng vào hắn muốn giết chết Trần Gia Huy điểm này. Cũng có thể thấy được thái độ hắn bây giờ, bằng không, cũng sẽ không tự tay giết chết cha mình. Cụ thể sự kiện cần ký chủ tự đi thăm dò. Hệ thống nói, Trầm Mộc Bạch giận, người đều chết rồi, muốn ta làm sao thăm dò, trực tiếp đến hỏi Tả Ngộ sao? Hệ thống, cũng không phải không thể. Trầm Mộc Bạch, hệ thống, mi gấu, à, gấu tiếng Trung là song là ngôn ngữ mạng ý nói ngu ngốc. Vô năng, cô nhìn Đỗ Giao cùng Trần Gia Huy một chút rõ ràng ở vào trạng thái bất an nôn nóng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Mi nói, Tả Ngộ bây giờ có thể đối với hai người khác ra tay hay không? Hệ thống quan tâm phân tích cho cô nói. Sẽ không, Trầm Mộc Bạch, vì sao, hệ thống, bởi vì cô xen vào việc của người khác, Tả Ngộ lúc này đoán chừng người muốn giết chết nhất là cô. Mộc Bạch, sự thật chứng minh, hệ thống nói thật đúng là không phải giả. Lúc một cái tay lạnh buốt chụp lên cái cổ bản thân. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được cỗ khí tức âm trầm, run rẩy nói không ra lời. Đương nhiên, bị bóp cổ cô cũng nói không ra. Trên bục giảng, giáo viên số học mang theo kính mắt gọng vàng đưa lưng về phía bọn họ. Ở trên bảng đen viết xuống mấy cái đề. Động tác không nhanh không chậm. Đối phương rõ ràng ngăn chặn lại yết hầu cô, gắt gao bóp, nhiệt độ lạnh buốt ở trên da khiêu khích một trận trận nổi da gà. Trầm Mộc Bạch gian nan đưa tay muốn lôi ra hai tay kia. Nhưng cô cái gì cũng không có sờ đến, Tả Ngộ xác thực muốn bóp chết cô, ý thức được điểm ấy cô đã nửa điểm cũng hô hấp không được. Mặt đỏ lên, hốc mắt đều dính vào một chút tơ máu. Chung quanh một bạn học chú ý tới dị dạng của cô. Bị kinh sợ lui về phía sau ngã ngồi xuống dưới. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng hô một câu. Có quỷ, những bạn học kia nguyên một đám nhìn lại. Nhưng mà Tả Ngộ tay chỉ là dừng một chút. Cũng không có ý nghĩ muốn dừng lại. Trầm Mộc Bạch có thể chậm thở ra một hơi. Gian nan thốt lấy tiếng nói lại kêu một câu. Tả, Ngộ, hai tay trên cổ buông lỏng ra. Biến mất không thấy nữa còn có cỗ khí tức dâm mát. Trầm Mộc Bạch xoay người. Ho khan kịch liệt, tất cả mọi người giống như là nhìn thấy ôn dịch. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cô. Giáo viên số học từ trên bục giảng đi xuống. Nhíu mày dò hỏi, bạn học, em không sao chứ? Trầm Mộc Bạch khoát tay áo nói. Cảm ơn thầy, em không sao. Cách chương.